Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Trộm cắp chi thủ. Đại điện bên trong, âm phong gào thét, một đầu lục sắc thông đạo từ một bên trong vách tường mãnh liệt mà đến. Thần bí khó lường xuất hiện ở mọi người bước chân phía dưới. Tất cả phạm nhân đều ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn về phía trước mắt lục nói. Ba vị trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, dẫn đầu đi hướng đầu kia lục sắc đại đạo. Tề Vân 10 tên tội phạm tất cả đều đi theo. Lại về sau thì là đông đảo người áo đen ảnh. Âm đường mở ra, một đường gió lạnh gào thét, âm khí âm u. Một đám người thân ảnh dần dần biến mất tại lục sắc thông đạo bên trong. Tề Vân có một loại cảm giác, lần này âm đường mở ra tựa hồ so trước đó mấy lần tiến vào Dạ Du cung dưới mặt đất đấu giá muốn càng thêm âm trầm, càng thêm quỷ dị. Như vậy cũng tốt, giống như tại tiến vào không đáy địa ngục đồng dạng. Phía trước lục quang mênh mông, không gian mơ hồ, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Giống như là hành tẩu tại một mảnh hoàn toàn độc lập tử vong không gian. Hoàn cảnh chung quanh kiềm chế, yên tĩnh tới cực điểm. Cho dù là Tề Vân luyện được thần thức, cũng không dám lặng yên thăm dò. Hắn một đường cẩn thận theo đuôi, không nói một lời, không biết trôi qua bao lâu. Rốt cục tại đầu này lục sắc âm đường phía trước, xuất hiện một tòa thần bí trăm xương cầu. Trăm xương cầu hai bên sớm đã đứng thẳng hai tên đầu đội cao cao nhọn mũ. Thân thể thon gầy bóng người, một nhân thân mặc đồ trắng phục, một nhân thân xuyên đen phục, âm khí âm u, khuôn mặt xấu xí. Ha ha ha, hoan nghênh đi vào lục đạo đại thiên lao. Bên trái xuyên đen phục bóng người phát ra từng đợt bén nhọn quỷ dị tiếng cười. Xấu xí khuôn mặt nhét chung một chỗ, cơ hồ phân không rõ ngũ quan ở đâu. Một cái khác người mặc trang phục màu trắng bóng người cũng là hắc hắc liên thanh bật cười, thanh âm để người dùng mình, cười nói: vừa vào lục đạo, cả đời khó thoát. Các vị, các ngươi là đem người tạm thời gửi lại, vẫn là vĩnh viễn phong ấn? Cầm đầu vị kia trưởng lão song quyền ôm một cái, mở miệng nói: nguyện tạm thời gửi lại một đoạn thời gian, còn xin quý sứ chặt chẽ trông giữ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Bên trái xuyên đen phục bóng người quỷ dị cười nói. Hắn cùng bên người mặc đồ trắng phục liếc nhau, bàn tay đánh ra, hai người lòng bàn tay đụng vào nhau, trực tiếp hình thành một luồng sức mạnh thần bí, phô thiên cái địa, hướng về Tề Vân 10 tên tội phạm gào thét mà đi. Xoát xoát xoát, không gian nổi lên thần bí gợn sóng, một nháy mắt, từng tầng huyết sắc dạng mạng lưới phong ấn xuất hiện ở Tề Vân đám người trên thân. Một nháy mắt, Tề Vân bên người những này tội phạm, tất cả đều biến sắc, có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội thần chi lực tại cắt giảm. Phi tốc hạ xuống, rất nhanh toàn bộ biến mất, bọn hắn trong lòng thất kinh. Đây chính là lục đạo đại thiên lao lục đạo huyết ấn. Tề Vân âm thầm gật đầu. Quả nhiên, cùng vẫn thần vực Dạ Du cung đấu giá trải qua tình trạng không kém bao nhiêu. Hắn lặng lẽ điều động thể nội chân nguyên, năng lượng cùng huyết khí, tất cả đều có thể vận chuyển như thường. Người mặc trang phục màu trắng cười quái dị nói: các vị, đi thôi, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp. Miễn cho để anh ta hai đánh. Bọn hắn ánh mắt mang theo từng tia không có hảo ý. Tại Tề Vân đám người trên thân đảo qua, số một Long Vân hừ lạnh một tiếng, rối tung huyết phát, thân thể gầy ốm dẫn đầu cất bước đi tới. Sau đó chính là số hai Tàn Nguyệt, số ba Lãi Giả, có can đảm dẫn đầu đi qua, đều là danh hiệu gần phía trước người. Tề Vân ánh mắt lướt qua, cũng đi theo trôi qua. Thật vừa đúng lúc, cùng hắn cùng đi trôi qua, chính là vị kia bị hắn đá một cước thủy hệ thần tỉnh già. kia thủy hệ thần tỉnh giả cái đầu mới không đến Tề Vân bả vai vị trí. Nhìn thấy Tề Vân cùng hắn cùng một chỗ song song đi tới. Lập tức biến sắc, bàn chân về sau rụt một bước, ra hiệu Tề Vân đi trước. Tề Vân nhe răng cười một tiếng, nói, tính ngươi thức thời, dám cùng lão tử cướp đường, bóp nát ngươi. Hắn một mặt hung thần, nghênh ngang rời đi. Kia thủy hệ thần tỉnh giả sắc mặt khó coi, trong lòng thầm hận, rất nhanh cũng đi theo đi vào. Nhìn thấy từng người tội phạm, tất cả đều trôi qua. Kia ba vị hủy diệt cung trưởng lão chắp tay nói, làm phiền quý sứ, hắc hắc, không phiền phức, không phiền phức. Kia người mặc đen phục sứ giả âm hiểm cười nói, phần phật. Hắn trong tay xuất hiện một cây dày đặc gai ngược trường tiên. Hàn quang lập lòe, trực tiếp không có dấu hiệu nào một roi quang tới. Roi phá không, hướng về Tề Vân nơi đó hung hăng gào thét mà đi. Hiển nhiên, Tề Vân vừa vặn hung tàn lời nói, để vị sứ giả này cảm giác đến khó chịu. Phàm là đi vào lục đạo đại thiên lao người, chắc chắn sẽ có cá biệt đau đầu. Đối với những này đau đầu, bọn hắn từ trước đến nay là không hiểu ý từ nương tay. Thô to roi phá không mà qua, đánh tới nháy mắt, Tề Vân liền sinh lòng cảm ứng. Ánh mắt phát lạnh, nắm lên sau lưng vị kia số 8 thủy hệ thần tỉnh giả trực tiếp đã đánh qua. Số 8 thân thể tại hắn trong tay, quả thực như là nhẹ nhàng như người rơm không có chút nào trọng lượng. Trong lòng hắn kinh hãi, căn bản không có kịp phản ứng, liền hung hăng đụng phải kia một roi. Ba, một tiếng nứt vang, số 8 thân thể trực tiếp bị từ giữa không trung đánh đến mặt đất. Toàn thân da chóc thịt bong, kêu thê lương thảm thiết, thanh âm chói tai, đèn phục sứ giả con mắt lóe lên, nhìn xem Tề Vân, nhục thân hệ thần tỉnh giả. Hắn âm trầm cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, tiểu đồ vật, đến nơi này ngươi còn có một bộ, tốt, tốt cực kỳ. Hắn âm thầm ghi lại Tề Vân, dạng này đau đầu, đến địa phương sau nhất định phải trọng điểm chú ý, một roi không có rút trúng Tề Vân, để trong lòng hắn thầm hận, nhìn xem trên đất số 8, lần nữa hung hăng quất một roi. Vẫn chưa chịu dậy, muốn chết phải không? Ba, mang câu roi ngay cả dây lưng thịt từ số 8 trên thân đảo qua. Lần nữa để hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Toàn thân một khối lớn huyết nhục bị sống sờ sờ câu xuống tới. Roi đảo qua địa phương. Huyết nhục trực tiếp phát sinh hư thối. Suy suy rung động, nhan sắc biến thành màu đen. Bên trong hiển hiện roi bọ. Tại vừa đi vừa về nhúc nhích, Tề Vân đám người ánh mắt đảo qua đi về sau, lập tức con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này roi có vấn đề, không phải bình thường roi. Người mặc đen phục sứ giả, nhìn thấy trên đất số 8 y nguyên không có, nhe răng cười một tiếng, lần nữa hung hăng một roi quất tới, cho lão tử. Ba, roi thứ ba tử hung hăng đánh qua. Thanh âm bén nhọn, vô cùng chói tai, trên đất thủy hệ thần tỉnh giả kêu thê lương thảm thiết. Liên tiếp chịu ba lần, liều lĩnh từ dưới đất bò dậy, không lo được trên thân máu me đầm đìa, huyết nhục hư thối, lộn nhào hướng về nơi xa phóng đi. Người mặc đen phục sứ giả trên mặt nhe răng cười càng đậm, phát ra hắc hắc hắc thanh âm, mà một bên bạch phục sứ giả. Cũng là trong tay xuất hiện một cây roi, nhẹ nhàng vuốt ve, cười gằn nói, tính ngươi thức thời, lại không, ta liền muốn để ngươi nếm thử ta cái này phệ hồn roi uy lực. Ta cái này roi không đánh người nhục thân, chỉ đánh linh hồn, đánh một chút, để các ngươi 10 ngày cũng đừng nghĩ tỉnh táo lại. Hắn trong tay roi ra trực tiếp hướng về mọi người đỉnh đầu đảo qua. Phát ra bén nhọn gào thét, mọi người sắc mặt đều biến, vội vàng cấp tốc trốn tránh, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy mọi người chật vật thái độ, kia bạch phục sứ giả lập tức cười lên ha ha, tùy ý tùy tiện, vô cùng thống khoái. Sau lưng ba vị hủy diệt cung trưởng lão ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xem tại hai vị sứ giả tra tấn hạ mọi người, trong lòng gợn sóng sát cơ. Cái này lục đạo đại thiên lao cũng chỉ có thể cái này thời điểm ngang. Đợi đến lục đạo sụp đổ, tiên đoán trở thành sự thật, bọn hắn muốn đem bọn này làm mưa làm gió đồ vật toàn bộ giết tuyệt. Đi thôi, hai vị, ở giữa nhất trưởng lão thấp giọng nói, bên người hai người nhẹ nhàng gật đầu, ba vị hủy diệt cung trưởng lão bắt đầu đường cũ trở về. Hắc hắc. Người mặc trang phục màu trắng sứ giả quay đầu nhìn thoáng qua hủy diệt cung mọi người. Nhìn thấy bọn hắn tất cả đều sau khi rời đi, trên mặt âm hiểm cười vài tiếng, huy động phệ hồn roi lần nữa hướng về mọi người hung hăng rút đi. Lần này không phải lại đe dọa mọi người, mà là chân chính bắt đầu cuồng rút. Bóng roi gào thét, hướng về đám người rơi đi. Đám người sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, nhưng mặc dù như thế, tại thần chi lực bị phong ấn tình huống dưới, vẫn là có ba người bị đồng thời rút chúng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như là tao ngộ sét đánh, toàn thân lông tóc toàn bộ đứng vững. Phốp, phốp, phốp, bọn hắn đồng thời bổ nhào ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, thân thể run rẩy, khóe miệng bốc lên huyết. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong đầu ong ong nổ vang, toàn vẹn không biết mình tại cái gì địa phương, cũng không biết mình đang làm cái gì, bị một roi trực tiếp quất mộng. Ha ha ha, kia bạch phục sứ giả lớn tiếng cười như điên, tư thái tùy ý, nói, thấy không, đây chính là không nghe lời hạ trang, tại ta lục đạo đại thiên lao. Các ngươi đem sống ngay cả chó đều không bằng. Ghi nhớ, ngay cả chó đều không bằng. Xuất, hắn huy động phệ hồn roi, hướng về Tề Vân nơi đó hung hăng quất tới. Đối với cái này thân cao dị thường to con, hắn tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Nhất là vừa vặn Tề Vân thế mà tránh mất mình đồng bạn kia một roi, vậy mình liền càng không thể bỏ qua cái này to con. Một trận sát uy roi là không thể tránh khỏi. Hắn cái này một roi đem Tề Vân tính cả bên người ba người toàn bộ bao phủ. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nháy mắt cảm thấy được phệ hồn roi đánh tới. Qua hắn lần này không có tránh, mà là vận dụng trộm cắp chi thủ. Một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp đem cây kia phệ hồn roi cuốn chung. Liên đới lấy bạch phục sứ giả cánh tay kia cũng cùng nhau cuốn tới. Đưa vào thánh thổ không gian. Phốp, quang mang lóe lên, phệ hồn roi nháy mắt biến mất. Kia bạch phục sứ giả sắc mặt khẽ giật mình. Còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay không còn. Phệ hồn roi đã biến mất. Sau đó một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ cánh tay phải của hắn truyền đến. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, ánh mắt quét tới, một chút phía dưới, lập tức hoảng sợ kêu to lên, tay của ta, a. Một bên đen phục sứ giả, cũng trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, người nào đang xuất thủ, hắn vội vàng vọt tới, hoảng sợ kêu to, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.